Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Oanh động thế giới Jolis. Bill, Bill, Bill. Theo huyết thứ bị miểu sát, hiện trường lại là từng đạo bạch quang sáng lên. Tần Phong cùng Jolis phối hợp, một cái viễn trình pháo đài, một cái cận chiến cối xay thịt, ở trong vòng một phút, đã đem số ngàn người chơi tiêu diệt hầu như không còn. Hết thảy vây xem người chơi một hồi trong lòng run sợ. Hai người giết số ngàn người, đây cũng quá biến thái. Mà lúc này Tần Phong do vì chủ động công kích ở trong thành thị giết mấy trăm người, sau đó đã biến thành một cái đỏ thẫm danh. Không ít người chơi ánh mắt lộ ra một tham lam. Mọi người đều biết Tần Phong huyết tinh nhẫn bài danh trang bị bảng tên thứ 3 là một kiện 5 sao truyền kỳ. Giết hắn đi, rất có thể sẽ tuôn ra tới. Bất quá, không ai dám lên. Ngô, Hani dũng sĩ, đều là Jolis không tốt. Chọc như vậy đại phiền toái. Jolis đi tới Tần Phong trước người, có chút tự trách cúi đầu. Nàng cũng nhìn thấy Tần Phong đỏ thẫm danh. Jolis, 4-3-3, ta chớ nên đem một mình ngươi bỏ lại. Tần Phong ôn nhu cười cười, giơ tay lên lấy xuống Jolis mũ trùm, vì nàng sửa lại một chút một đầu sáng trông suốt ngân phát. Jolis nhắm mắt lại, dường như cực kỳ xấu hổ, lại rất hưởng thụ dáng vẻ. Là một danh hắc ám tinh linh, Jolis da thịt rất mịn, nhan sắc có điểm giống dưới bầu trời đêm ánh trăng, trắng nõn hơn nhiều rồi một chút thần bí xanh nhạt. Mà ở sáng trông suốt ngân phát dưới, ngũ quan tinh xảo làm người ta giận sôi. Thật là một quật cường nha đầu ngốc. Tần Phong nghĩ tới vừa rồi, nàng khiêng hơn ngàn người công kích ở cửa các loại, chờ chính mình bối ảnh, không khỏi một hồi không nỡ. Sau đó tin tưởng cạo một cái nàng khả ái mũi ngọc tinh xảo, đem mũ trùm một lần nữa đội. Hani dũng sĩ, chúng ta chạy mau a. Ánh dạng đông thành hộ vệ biết truy sát ngươi. Jolis mở mắt to, có chút kinh hoàng, của nàng mũ trùm có thể che đậy thân phận, không lo lắng truy sát, nhưng Tần Phong đỏ thẫm danh cũng không giống nhau. Chạy, nên chạy là đám kia đánh lén người của ngươi. Đi, ta mang ngươi báo thù. Tần Phong chân mày hơi nhíu bắt đầu, sau đó kéo Jolis tay nhỏ bé. Hai người đồng loạt từ biến mất tại chỗ, phân biệt tiến nhập ẩn thân hình thức. Thẳng đến hai người tiêu thất một hồi, chu vi xem các người chơi mới dồn dập phản ánh qua đây. Ta đi, vừa rồi không nhìn lầm chứ? Một cái 14-15 tuổi hắc ám tinh linh muội tử, đồng dạng là tinh linh, hắc tinh linh muội tử xinh đẹp hơn a. TT, ta dường như yêu xem say cùng hắc tinh linh muội tử so với lão tử tiếp viên hàng không nữ bằng hữu chính là đống cặn bà. Cô em ngân phát, ngũ quan, mỹ khốc, đã sơ cruise shot. Các người chơi dường như đã quên mới vừa đánh một trận. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở tên kia mũ trùm trên người cô gái. So với việc ngạo mạn, lãnh cảm gió cao đẳng tinh linh, khiêu gợi hắc ám tinh linh không thể nghi ngờ càng chiêu người chơi thích. Speed tổng bộ, mấy người đang dùng cơm, làm hào môn điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Speed cơm trưa cung ứng vô cùng phong phú, đều là phụ cận phòng ăn cao cấp trực tiếp xứng tiễn. Thông thiếu nhìn một bàn cá muối, vây cá, liên tục thở dài, không có gì khẩu vị. Ai, thông thiếu thất tình nha. Cũng không phải là đâu, thông thiếu nhưng là thật thích những cái này hắc tinh linh muội tử. Hai ngày này liền người mẫu trẻ cũng không hẹn, thực sự là kỳ quái. Bạo quân tùy tùy tiện tiện liền nhận được nhiệm vụ. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy hắc tinh linh muội tử, không có biện pháp tiến công chiếm đóng nữa à. Những người khác cũng một hồi thở dài, ngồi ở bàn ăn một bên Zero. lúc này cúi đầu, vẻ mặt phiền muộn, lần này không có giải quyết Ám Nguyệt thị tộc nhiệm vụ. Vứt đi mấy trăm ngàn, Thông Thiếu đã đối với hắn rất không hài lòng. Ở nhiệm vụ bên trên, bại bởi Bạo Quân, cũng để cho hắn khó có thể chịu được. Thông Thiếu, Zero, mau nhìn diễn đàn, xảy ra chuyện lớn. Bạo Quân mang theo một gã hắc tinh linh muội tử đem huyết chiến tiêu diệt. Lúc này, một gã phó hội trưởng cầm điện thoại di động đột nhiên nói rằng, những người khác dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó, bọn họ đều thấy được vừa rồi Ánh Dạng Đông Thành đánh một trận tương quan video cùng screenshot. Từ trong video đến xem, Bạo Quân cùng tên kia gọi Jolis hắc tinh linh muội tử, không gần như chỉ ở cửa thánh điện cửa diệt huyết chiến số ngàn người, lại ngăn ở điểm phục sinh, giết huyết chiến người 7-8 lần, giết đến hội trưởng huyết thứ liền rơi thất cấp, cuối cùng sợ đến không dám lên tuyến. Ngoại trừ ngoài ra, Bạo Quân còn giết không ít chạy tới Ánh Dạng Đông Thành hộ vệ, cuối cùng biến thành một cái siêu cấp lớn hồng danh. Ngoại trừ ngoài ra, làm người khác chú ý nhất, không ai bằng một cái kia xinh đẹp hắc tinh linh thích khách muội tử. Không chỉ có vô hạn tốc biến sát nhân, có thể nói bác, cái kia dung nhan chỉ cũng đưa tới vô số vẻ ngoài đảng truy phùng. Một cái bác thích khách, Jolis, vô hạn lóe lên mị ảnh. Ánh Dạng Đông Thành đại chiến, NPC Jolis lộ ra khuynh thế dung nhan, làm NPC mở auto sẽ có cỡ nào biến thái. Jolis, tập xinh đẹp thực lực cùng kiêm tiến công chiếm đóng Jolis, người sẽ tại thần vực thiêu phân đấu 500 năm. Hầu như mãn bình đều là cùng Jolis tương quan thiếp mời. Không ít người chơi dồn dập ở phía dưới nhắn lại, muốn đi Jolis chỗ ở Ám Nguyệt thị tộc tiếp nhiệm vụ. Chỉ cầu có thể chiêu mộ vị này bác một dạng siêu cấp nữ thích khách. Cái quái gì vậy, lại là này cái Bạo Quân. Chứng kiến trong video, Bạo Quân cùng Jolis thân mật chuyển động cùng nhau hình ảnh, Thông Thiếu gương mặt ước ao. Xinh đẹp như vậy NPC dĩ nhiên cùng Bạo Quân cùng một chỗ. Hắn thực sự là không thể nhẫn nhịn, nhất định là lần trước nhiệm vụ nguyên nhân. Ước ao, nếu như lần trước chúng ta nhận được Ám Nguyệt thị tộc nhiệm vụ thì tốt rồi. Ai, cái gì đều bị Bạo Quân cho giành trước. Những người khác dồn dập lắc đầu, làm một ca Zero cũng không khỏi nắm chặt song quyền, trong ánh mắt hiện lên một sâu đậm đố kỵ. Hani dũng sĩ, chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào? Ánh Dạng Đông Thành một chỗ trong lòng đất đường hầm bên trong. Jolis nháy khả ái mắt to, đối với bên cạnh chỉa vào siêu cấp lớn hồng danh nam nhân nói, ở điểm phục sinh đem huyết chiến người giết 7-8 lần, sau đó hai người bỏ chạy đến nơi này. Bước tiếp theo là tìm đến mấy viên ánh trăng bảo thạch, bất quá tương đối khó khăn. Tần Phong nhíu nhíu mày, nếu muốn chữa trị Ám Nguyệt thị tộc hai kiện thần khí, nhất định phải có ánh trăng bảo thạch, nhưng loại này đông tây tạng ở Phỉ Thúy Long tinh linh thánh điện bên trong. Hắn vừa rồi cẩn thận quan sát địa hình, phòng thủ hết sức nghiêm mật, ở giữa còn có mấy nói đại môn, căn bản lẻn vào không tiến vào. Hani dũng sĩ, Jolis có thể giúp ngươi. Jolis nhu nhu nói, ngươi. Tần Phong cũng bỗng nhiên nghĩ đến, nhiệm vụ nêu lên bên trong thì có một câu, nếu như gặp bốn không đến chắc trở, mời hướng Jolis tìm kiếm trợ giúp. Ngoặc kép, không khỏi hai mắt sáng lên, tự tay đè ở Jolis bả vai, chuẩn bị hướng nàng hỏi. Ngạch, bất quá tay trượt một cái, đè ở mới chỗ mã bánh bao nhỏ bên trên. Phốp, lão tử không phải cố ý, phòng trừng lại muốn cài chắc cảm giác độ A. Tần Phong không nói. Keng, Jolis vô cùng cảm kích ngài mới vừa xuất thủ cứu giúp. cũng vui với tiếp thu cùng ngài thân mật chuyển động cùng nhau. Ngài thu được độ hảo cảm cộng 10. Một đạo nêu lên xoát ra. Ngài, còn có thể như vậy? Như vậy, để hảo cảm tới mãnh liệt hơn chút a. Tần Phong khóe miệng hơi vểnh lên, trên tay gia tăng lực lượng, là một loại cực kỳ thanh sáp cảm giác. Keng, độ hảo cảm cộng 10. Keng, độ hảo cảm cộng 10. Keng, keng, keng, chấm chấm chấm ngoặc kép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.